Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, sau lưng mọc ra hai cánh. Nhìn thấy nhị sư huynh phun phun ra ngọn lửa nhỏ, chợt ta lại liếc mắt nhìn Trương lão ma, nhưng gặp hắn chỉ lo thả ra cái kia đại chiêu, tựa hồ cũng không có chú ý tới nhị sư huynh xuất hiện. Nhị sư huynh phun ra đoàn kia ngọn lửa nhỏ chậm rãi liền hướng phía Trương lão ma tới gần. Nhị sư huynh tựa hồ là cố ý nắm lấy tiết tấu cùng tốc độ, để đoàn kia ngọn lửa nhỏ lặng lẽ tới gần Trương lão ma, để tránh gây nên hắn cảnh giác, mà Trương lão ma thì dùng màu đen sát khí ngưng tụ thành một con hung mãnh diều hâu, hướng thẳng đến ta cùng gia gia đánh tới. Lão gia tử ho khan hai tiếng, một chút ngăn tại trước mặt của ta, mà ta thì tiến lên một bước lại ngăn tại trước mặt của hắn. Một tay lấy phục thi pháp thước từ càn khôn túi trong sờ soạng ra. Cái này phục thi pháp thước vừa lấy ra, đều không cần ta đến thôi động. Kia cuối cùng chấm đỏ chợt liền kịch liệt lóe lên. Từ vừa mới bắt đầu ta liền nhìn ra, cái này Trương lão ma luyện thành một thân tà khí. Cái này tà khí đã có thể dùng đến bảo mệnh, lại có thể dùng để giết người. Thế nhưng là liền xem như hắn lợi hại hơn nữa, chung quy là tà khí, đều trốn không thoát phục thi pháp thước có khả năng khắc chế phạm vi bên trong. Cho nên, đương kia Trương lão ma lần nữa dùng kia đầy người màu đen sát khí ngưng tụ thành một con cự ưng. Thời điểm, ta liền nghĩ đến phục thi pháp thước, một chút hướng phía con kia màu đen cự ưng đánh qua. Đương cái kia màu đen cự ưng chạm đến phục thi pháp thước thời điểm, lúc này phát ra một tiếng gào thét, cỗ này bá đạo ngang ngược sức mạnh mà liền biến mất không thấy. Nó chớp lấy một đôi to lớn cánh chim, muốn tránh thoát phục thi pháp thước thôn phệ chi lực, thế nhưng là thì đã trễ. Theo phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà kịch liệt lấp lóe, con kia màu đen cự ưng liền hóa thành một đoàn màu đen sát khí, bị dần dần thôn phệ tiến phục thi pháp thước bên trong. Trương lão ma nhìn thấy tình cảnh như thế, lập tức trong lòng đại loạn. Hắn vừa rồi đã cực lực khống chế con kia từ màu đen sát khí tạo thành cự ưng thoát ly phục thi pháp xích trưởng khống, thế nhưng là mặc cho hắn bản lãnh lớn hơn nữa, cũng khó có thể cùng lưu truyền mấy ngàn năm phục thi pháp thước chỗ chống lại. Con kia từ màu đen sát khí ngưng tụ cự ưng cuối cùng vẫn bị phục thi pháp thước hoàn toàn thôn phệ hết, thế nhưng là họa vô đơn chí. Coi như màu đen cự ưng bị phục thi pháp thước thôn phệ hết thời điểm, nhị sư huynh phun ra đoàn kia ngọn lửa cũng đến Trương lão ma sau lưng. Ta cùng lão gia tử từng người dẫn theo pháp khí, cũng hướng phía Trương lão ma một lần nữa đánh tới. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, ta cùng gia gia đều từng người giơ lên trong tay bảo kiếm, hướng phía Trương lão ma ngược đâm tới. Kia Trương lão ma vừa mới đau mất cái kia màu đen cự ưng, trong lòng đang là tức giận, gặp ta cùng gia gia từng người dẫn theo pháp khí hướng phía hắn đâm đi qua. Hắn chợt vươn khói đen mờ mịt hai tay, phân biệt bắt lấy gia gia của ta đâm về bảo kiếm của hắn. Ngay tại Trương lão ma bắt lấy trong tay chúng ta kiếm thời điểm, đoàn kia nho ngọn lửa nhỏ liền đã trôi dạt đến Trương lão ma sau lưng. Còn đang hắn chỗ sau lưng dạo qua một vòng, chợt ta hướng về phía Trương lão ma mỉm cười. Trương lão ma nhìn thấy ta cái nụ cười này có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn căn bản không rõ ta tại sao muốn cười. Tại Trương lão ma nhìn qua ta kinh ngạc trong ánh mắt, ta trơ mắt nhìn kia một đoàn nho ngọn lửa nhỏ lập tức liền đâm vào phía sau lưng của hắn phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, Trương lão ma tựa như là làm đầu bị dội cho một thùng xăng bị nhen lửa, oanh một tiếng liền biến thành một cái đại hỏa cầu. Ngọn lửa kia thậm chí thuận hắn nắm lấy chúng ta lưỡi kiếm hai tay trực tiếp truyền tới, vẫn luôn lan tràn đến chỗ chuôi kiếm. Trương lão ma phát ra một tiếng cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, bị một đoàn to lớn hỏa diễm bao quanh bao khỏa. Chợt, hắn bởi vì thống khổ to lớn, buông lỏng ra ta cùng lão gia tử kiếm trong tay. Thừa dịp hắn bị đại hỏa nhóm lửa trong nháy mắt, ta chợt rút về đồng tiền kiếm, trực tiếp một chiêu âm nhu trưởng hướng phía lồng ngực của hắn đánh ra. Một chiêu này âm nhu trưởng ta nhẫn nhịn hồi lâu, nội lực rót tuôn, tồi khô lạp hủ, thật mạnh đánh vào Trương lão ma trái tim. Tại bàn tay của ta đụng phải lồng ngực của hắn ổ thời điểm, ta nghe được xương cốt tiếng vỡ vụn. Sau đó Trương lão ma mang theo một thân ánh lửa trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Trương lão ma kịch liệt trên mặt đất vùng vẫy mấy lần, đột nhiên không có động tĩnh. Ta cùng lão gia tử lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đều coi là Trương lão ma đây là bị nhị sư huynh trên người chân hỏa cho đốt chết rồi. Chưa từng nghĩ Trương lão ma trên người đột nhiên lần nữa bốc hơi ra một đoàn màu đen sát khí. Những cái kia bao vây lấy hắn hỏa diễm trong nháy mắt liền dập tắt. Lại sau đó, Trương lão ma từ dưới đất đứng lên, trên người còn bốc lên trận trận khói xanh. Từ trên người hắn phiêu tán ra một cỗ thịt bị đốt cháy khét hương vị. Lúc này Trương lão ma nhìn qua kinh khủng dị thường, trên người da thịt đều bị cháy rồi. Nguyên bản một mặt râu quai nón cũng đốt rồi, cũng chỉ có một đôi mắt là hắc bạch phân minh. Hắn hung tợn hướng phía ta cùng ra ra nhìn thoáng qua, tức giận nói, thù này không báo, thề không làm người. Tại nói xong câu đó về sau, Trương lão ma song tay run một cái, phía sau đột nhiên ngưng tụ ra hai đoàn sương mù màu đen, vậy mà hóa thành một đôi cánh chim. Tại ta cùng ra ra nhìn chăm chú phía dưới, hắn đánh bay hai cái hướng phía hắn đánh tới hắc mao cương thi. Sau đó hai chân mãnh đạp mạnh địa, đột nhiên đằng không mà lên, trực tiếp lướt qua đỉnh đầu của chúng ta, hướng phía những cái kia xuyên kim sắc áo giáp người bay đi. Lúc này công phu, những cái này xuyên kim sắc áo giáp người đã đem tiểu tử kia bạt khống chế được. Thân hình của hắn không có rơi xuống đất, chỉ là một cái nhấp nhô, cầm lên bị dán đầy quỷ dị phù văn tiểu tử bạt liền hướng phía sơn cốc cuối cùng bay đi. Ta cùng ra ra đều nhìn ra, cái này Trương lão ma là bị trọng thương, bay tại giữa không trung thời điểm, thân thể lay động nhoáng một cái, giống như tùy thời đều muốn ngã xuống đến dáng vẻ. Nhìn thấy Trương lão ma vậy mà sau lưng mọc ra hai cánh, trong lòng ta hãi nhiên, vẫn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, Trương lão ma đã cầm lên bị khống chế lại tử bạt đằng không mà lên, hướng phía sơn cốc cuối cùng bay xa. Ta xem xét cái này không được a, thật vất vả đem cái này đại ma đầu cho trọng thương thành cái dạng này, quyết không thể cứ như vậy thả hắn đi. Một khi hắn chạy trốn, thế nhưng là hậu hoạn vô tận, tất nhiên muốn lần nữa tìm ta cùng lão gia tử phiền phức. Ta chợt dẫn theo đồng tiền kiếm liền hướng phía Trương lão ma bay ra phương hướng đuổi tới. Cái này vừa đuổi chưa được hai bước, sau lưng lão gia tử đột nhiên ho kịch liệt, há miệng ra liền phun ra một búng máu tử. Sau đó có chút suy yếu cùng ta nói ra, tiểu cừu, đừng đuổi theo, đã không đuổi kịp. Nghe đến lão gia tử thanh âm, ta chợt dừng lại bước chân, quay đầu nhìn thời điểm, phát hiện lão gia tử đã ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt cực độ tái nhợt. Ta vội vàng đi tới, lo lắng nói ra, gia gia, ngài không có chuyện gì chứ? Lão gia tử ngẩng đầu nhìn ta một chút, ánh mắt có chút phức tạp, lau một cái vết máu ở khóe miệng, cùng ta nói ra, không có chuyện, chỉ là có chút thoát lực thôi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.